Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, trở về thiên đình. Nữ vương đại nhân, có điều ngoại trừ ở bề ngoài thế lực ở ngoài, vẫn ở hậu trường, chưa bao giờ hiện thân thiên đế Hàn Phong. Tự nhiên trở thành tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm. Hàn Phong ở tiểu đan tháp luyện chế cửu phẩm bảo đan tin tức đã truyền ra ngoài, thêm vào hắn trở thành tiểu đan tháp chủ, tất cả mọi người đối với hắn thần bí vẫn duy trì hiếu kỳ. Một vị cửu phẩm luyện dược sư, đấu thánh cường giả thành lập thế lực, ở trong thời gian ngắn trở thành Trung Châu hạt nhân tiêu điểm. Vô số cường giả gia nhập trong đó, dưới trướng có không ngừng một vị đấu thánh cường giả, mà những này gia nhập thiên đình cường giả, số ít là vì tìm kiếm che chở. Nhiều hơn là vì đan dược, bởi vì Hàn Phong là nhỏ đan tháp chúa, vì đan dược mà tới. Trên thực tế, càng nhiều người hy vọng gia nhập đan tháp, thế nhưng cái này Trung Châu chế thuốc thánh địa chỉ lấy luyện dược sư. Vì lẽ đó lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn gia nhập đan tháp, mà hậu lão quái ở Dược Trần tin qua đời xác thực sau khi yên tâm bên trong thành kiến, cùng đan tháp tam cự đầu đồng thời. Là trời đình đánh tới công, vì là cái kia đông đảo cường giả luyện chế đan dược. Ngoài ra, ở đan tháp tam cự đầu lấy Hàn Phong danh nghĩa, nói cho là trời đình luyện chế đan dược có thể được Hàn Phong vị này đan tháp tháp chúa dạy học sau. Khi, vô số địa vị tôn quý luyện dược sư, đều được người làm công. Điều này làm cho thiên đình thực lực nhanh chóng phát triển. Vẫn tâm sử dụng là điểm chế dược liệu từ thiên đình cung cấp, luyện chế ra đối lập đẳng cấp đan dược là có thể được tương ứng điểm. Sau đó từ thiên đình có thể hối đoái phương pháp luyện đan, hoặc là xin mời thiên đình cường giả ra tay, bằng không chính là chờ sau khi Hàn Phong hiện thân sau khi đối với bọn họ tiến hành chế thuốc dạy. Học, Hàn Phong hôm nay là tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, thêm vào thiên cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới. Thực lực so với đã từng hồn điện điện chủ hồn diệt sinh cũng không kém nhiều lắm. Dù sao hắn còn có dị hỏa cùng rất nhiều truyền thừa. Đương nhiên, nếu như hồn diệt sinh đột phá 5 sao đấu thánh, vậy thì coi là chuyện khác. Hàn Phong đang đi tới cổ tộc trước, để lại một vài thứ, để vẫn tâm thay hắn đi làm một chuyện, để thiên đình cũng nhiều một đạo lá bài tẩy, chí ít. Có thể làm cho Hàn Phong bảo đảm ở một năm kỳ hạn đến luyện dược sư trong đại hội. Sẽ không bị ngoại lai cường giả quấy rối. Viễn cổ trong gia tộc có lệnh cấm. Không cho phép 5 sao đấu thánh trở lên cường giả ra tay. Vì lẽ đó viễn cổ trong gia tộc cũng sẽ không có vượt qua tứ tinh đấu thánh cường giả ra tay. Mà Trung Châu ở bề ngoài cường giả. Đã biết những cường giả kia ở trong. Mạnh nhất cũng bất quá thần nông lão nhân cùng đan tháp lão tổ hai cái lục tinh đấu thánh thôi. Đan tháp lão tổ khắc chế hỏa diễm. Thần nông lão nhân nắm giữ sinh linh chi diễm. Hai người thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Hàn Phong ở tại bọn hắn trước mặt. Không có một chút nào năng lực chống cự. Có điều có vẫn tâm mang theo chúng nó đi trước chỗ đó. Thiên đình cuối cùng một đạo lá bài tẩy. Tuy rằng không thể so lục tinh đấu thánh, nhưng là đã tiếp cận, chỉ ít bây giờ thiên đình, ngoại trừ truyền thừa phương diện, cái khác cũng đã không thể so đan tháp những này siêu cấp thế lực yếu đi. Có điều truyền thừa, tập hợp một tập hợp không phải đủ chưa, mà Hàn Phong đích tình báo, cũng bị người dò thăm một phần, tại Trung Châu truyền lưu. Vì thế, vẫn tâm cố ý đem Hàn Phong các đệ tử cùng các nữ nhân từ Tây Bắc Đại Lục nhận lấy. Phòng ngừa các nàng ngộ hại, mà Hàn Phong những kia thuộc hạ thế lực, có Linh Hâm ở, nàng bây giờ đột phá đến bán thánh cảnh giới, ở Tây Bắc Đại Lục đã vô địch, coi như là chân chính đấu thánh cường giả giáng lâm, nàng dựa vào linh tộc đấu đế huyết mạch cùng linh tộc truyền thừa, cũng có thể chống lại một, hai, linh tộc huyết mạch khô cạn, nhưng có thể trở thành linh tộc thần nữ. Huyết mạch của nàng nồng nặc độ ở linh tộc nữ tính cường giả bên trong. Tất nhiên là mạnh nhất. Nhưng trên thực tế xác thực như vậy. Huyết mạch của nàng lực lượng chính là bát phẩm huyết mạch. Ở linh tộc dùng từ trần cường giả sức mạnh huyết thống cung dưỡng dưới. đạt đến cửu phẩm trình độ. Mở ra linh tộc tộc vân, thêm vào linh tộc trong truyền thừa cũng có không kém bí pháp. Nàng chống lại nhất tinh đấu thánh vẫn có thể làm được. Dù cho cuối cùng vẫn không phải là đối thủ, nàng cũng có thể làm được bình yên thối lui. Nói cách khác, chỉ cần không phải đấu thánh giáng lâm, Tây Bắc Đại Lục nhất định là sẽ không ra phiền toái gì. Mà Tây Bắc Đại Lục những thế lực kia, bây giờ thống nhất giao cho Linh Hâm quản lý. Thiên Xà Đế Quốc cùng Thiên Xà Phủ quyền to, rơi xuống một vị Thiên Xà Phủ Thái Thượng trưởng lão trong tay. Mà vẫn lòng đang về Tây Bắc Đại Lục thời điểm, đem Thiên Xà Đế Quốc tạo nên bán thành phẩm Thiên Đình cũng dẫn tới Trung Châu. Ở vào hai cốt sơn mạch cung điện cổ kia bầu trời. Sử dụng bí pháp chế tạo ra một mảnh biển mây, nâng đỡ những ngày qua cung, mà rất nhiều cường giả cùng ra tay, đem chế tạo vì một mảnh chân chính thiên cung, diện tích có tới hơn 100 dặm một mảnh cung điện đứng ở đám mây. Khí thế bàng bạc, Nam Thiên Môn hùng vĩ uy nghiêm, hai vị đấu tôn thiên tướng mang theo đấu tông thực lực thiên binh trấn thủ ở đây. Hàn Phong ẩn thân hư không, trực tiếp tiến vào mảnh này trong thiên cung, đi tới giao trì ở ngoài. Thiên đình thiên cung quy cách, ngoại trừ liên miên không dứt bên ngoài cung điện, còn có giao trì tiên cảnh, dùng cho Hàn Phong nữ đệ tử cùng nữ quyến ở lại. Hoa Tông tông chủ Hoa Ngọc đang nhìn đến nơi này sau khi trực tiếp đem Hoa Tông đệ tử toàn bộ thu xếp ở nơi này. Vẫn tâm tuy có bất mãn, nhưng là không có từ chối. Ngược lại chỗ tốt các nàng là hưởng thụ lấy. Cái kia đánh đổi, đơn giản là Hoa Tông xinh đẹp như hoa các nữ đệ tử. Tất cả đều cũng bị Hàn Phong cho thấu. Đương nhiên, phổ thông Hoa Tông đệ tử cũng chỉ là ở tại giao trì tiên cảnh ngoại vi. Giao trì tiên cảnh hạt nhân, vẫn là chỉ có Hàn Phong nữ nhân cùng đấu tôn thực lực nữ tính cường giả mới có thể tiến vào bên trong. Bởi vì cũng không có nam nhân, mà thiên đình cường giả cũng không dám có người đem thần niệm thăm dò qua đến. Vì lẽ đó nơi này đã từng Hoa Tông đệ tử, bây giờ thiên đình tiên tử chúng, đều hết sức mở ra. Từng cái trần chuồng quả thể ở bên trong tiên trì nô đùa giỡn. Hàn Phong đúng là nhìn một lần cho thỏa, xác nhận mấy cái mục tiêu sau khi hướng về giao trì tiên cảnh bên trong đi đến. Bên trong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã sớm bị Vẫn Tâm từ Tây Bắc Đại Lục nhận lấy. Làm Hàn Phong duy nhất trên danh nghĩa nữ nhân, nàng là nơi này nữ chủ nhân. Cứ việc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực vừa mới đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Nhưng không có người dám khiêu chiến nàng uy nghiêm. Giao trì tiên cảnh có không ít cung điện. Mỹ Đỗ Toa đang chờ ở trong đó một trong cung điện. Ăn mặc 7 màu cẩm bào, ngồi ở trên cung điện, lẳng lặng mà nhìn biển mây. Hàn Phong xuất hiện tại phía sau nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể cứng đờ, thế nhưng dư quang của khóe mắt vứt đến Hàn Phong, thân thể liền mềm nhũn ra, tản đi trong bóng tối điều động đấu khí. Thật đúng là uy phong. Thiên đình đế chúa, đan tháp chủ nhân, nữ vương đại nhân có chút quái gở. Hàn Phong hai tay ở nàng bụng xoa xoa. Ta làm nhiều như vậy, các ngươi tới đến Trung Châu rất an toàn. Hàn Phong ôn nhu nói. Nữ vương đại nhân ngạo kiều cũng hóa thành ôn nhu, dựa vào ở Hàn Phong trong lòng. Mỹ Đỗ Toa gò má kề sát ở Hàn Phong trên lồng ngực, bình tĩnh nói. Ngươi mỗi một lần xuất hiện, cũng chỉ là một quãng thời gian rất ngắn. Sau đó sẽ lần thứ hai rời đi. Lần này, chúng ta vẫn bồi tiếp các ngươi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.